Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2225, này là thủ đoạn. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu muốn phú. Trước sửa đường, đây là một cái mãi mãi đạo lý không thay đổi. Một chỗ nếu như con đường khó đi. Như vậy tại sao có thể có thương nhân nguyện ý tới nơi này làm ăn đâu? Con đường khó đi, người nơi này muốn đi ra ngoài đều khó à? Cho nên, chỉ có đường này dễ đi, lui tới mới có thể gia tăng. Lui tới gia tăng, cái này mua bán tự nhiên cũng chỉ thường xuyên. Hơn nữa, con đường dễ đi, có thể tiết kiệm không thiếu lui tới thời gian à? Nếu như giống nhau làm ăn... So sánh rất nhiều người sẽ hơn nữa nghiêng về lúc sử dụng gian ngắn nhất con đường kia đi. Tần Thiên đem mình ý tưởng nói một lần. Mã Chu sau khi nghe xong, trong mắt hơi đông lại một cái. Nói, vương gia nói cái này, dĩ nhiên là rất có đạo lý. Nhưng nếu thật thực hiện thời điểm, chỉ sợ sẽ có rất lớn khó khăn à. Đường xi măng này cần xi măng, tự chúng ta có thể chế biến sản xuất. Những cái kia đột quyết cũ dân đều có thể làm công. Chẳng qua là nhiều người như vậy cần tiền công. Cũng không phải một cái con số nhỏ à. Cái này thì tương đương với là tự chúng ta dùng tiền nuôi nhiều người như vậy. Mặc dù cuối cùng nhiều một con đường. Nhưng áp lực vẫn là rất lớn. Nói xong lời này, mọi người vậy nhất thời kịp phản ứng. Nếu như đường xi măng này là người khác bỏ tiền xây dựng nói. Vậy bọn họ bán xi măng còn có thể kiếm tiền. Những cái kia đột quyết cũ dân vậy có thể có được cứu trợ. Có thể xi măng bán không được tiền. Bọn họ còn muốn mình dán tiền lương đi ra ngoài. Đây đối với bọn họ mà nói. Nhiều ít liền có một ít áp lực. Thậm chí áp lực có thể sẽ lớn hơn. Dẫu sao điều này con đường tơ lụa cũng không phải là tốt xây. Nghe nói như vậy. Tần Thiên cười yếu ớt, loại chuyện này, hắn làm sao có thể không nghĩ tới. Bất kỳ làm ăn, cũng hẳn là thông qua cùng người ngoài trao đổi để hoàn thành. Nếu như không có trao đổi, vậy cũng chỉ là bọn họ những người này ở đây nơi này mình chơi. Vậy cuối cùng thua thiệt vẫn là mình, ý ngươi bổn vương rõ ràng. Bất quá các người yên tâm đi, điều này con đường tơ lụa. Không có mấy năm thời gian là xây bất thành, thậm chí cần mười mấy năm thời gian mới được, mà chúng ta phải làm. Chẳng qua là đem đường xi măng cho mở rộng đứng lên là được. Các người muốn một chút, nếu như chúng ta Tây Lương bắt đầu xây cất đường xi măng. Như vậy Tây Lương những địa phương khác một ít đầy đủ sung túc người ta. Sẽ không muốn đem từ trước cửa nhà của đường cũng cho tu thành đường xi măng. Dẫu sao đường xi măng đi thoải mái à, trời mưa cũng không có bùn lầy, bọn họ những người này không thiếu tiền, nhất định là muốn tới mua xi măng, hơn nữa còn được dùng chúng ta công nhân. Như vậy, chúng ta có thể gia tăng một ít xi măng xưởng, những thứ này đột quyết người cũ liền có thể an bài ở chỗ này làm công. Một ít có thể học xây cất đường xi măng. Có thể để cho bọn họ đi ra ngoài giúp người xây cất đường xi măng. Như thế một số người lại lấy được giải quyết. Những người còn lại cũng có thể xây cất con đường tơ lụa. Như vậy, phần lớn người chỉ cần nguyện ý làm công. Trên căn bản cũng là có thể đạt được giải quyết chứ. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, mọi người sững sốt một chút. Ngay sau đó cũng có chút hoảng ngộ. Nguyên lai sửa đường chẳng qua là thủ đoạn, để cho đường xi măng thông dụng mở mới là điểm chính à. Đường xi măng thông dụng mở sau đó, xi măng nhu cầu thì biết gia tăng, các loại cần thợ địa phương vậy cũng sẽ tăng thêm. Như vậy, chỉ cần phần lớn người lấy được giải quyết, những người còn lại coi như để cho bọn họ như cũ chăn thả. Gia súc, vậy không có vấn đề gì chứ? Vương gia nói thật phải. Vậy chúng ta lúc nào bắt đầu làm? Rất nhanh liền có thể bắt đầu làm việc. Trước hết đem thành Lương Châu Tây Lương Vương Phủ trước cửa con đường này xây một chút đi. Trên con đường này thương nhân lui tới rất nhiều à. Những thương nhân này cảm nhận được đường xi măng chỗ tốt sau đó. Nhất định là sẽ mở rộng đến lớn đường những địa phương khác. Thành Trường An sau này có thể sẽ khắp nơi đều là đường xi măng. Chúng ta cơ hội làm ăn rất lớn à. Bắt đầu từ bây giờ thì có thể làm cho người mở rộng xi măng sản xuất. Nhiều đi nữa gia tăng một ít xưởng. Thành Lương Châu rộng nhất một con đường là Tây Lương Vương phủ trước cửa con đường này. Con đường này coi như bằng phẳng, cho nên cũng không cần đẩy nữa bình các loại. Phải làm thành đường xi măng, trực tiếp tưới xi măng là được. Tần Thiên có cái này dự định sau đó. Ngày thứ hai, hắn liền phái người đem những cái kia đột quyết cũ dân cho kêu tới. Dĩ nhiên, không giọng đúng không tất cả mọi người đều cho gọi tới. Mà là đem những thứ này đột quyết cũ dân bên trong một ít trưởng bối à. Quản sự người nào gọi tới, bất kỳ một người nào bộ lạc, dù là đã bị diệt, vậy như cũ sẽ có một ít người đức cao vọng trọng. Mà thành là những người khác lãnh tụ, cái này là loài người cộng tính, những người đến này sau đó đều có điểm khẩn trương và sợ hãi. Dẫu sao gần đây mấy ngày này, bọn họ người cũng không thiếu gây chuyện à, lo lắng bọn họ Tần Thiên là muốn tìm bọn họ phiền toái. Nếu như Tây Lương đối với bọn họ mất đi kiên nhẫn, vậy đối với bọn hắn đột quyết mà nói, có thể là tai họa ngập đầu. Chớ nhìn bọn họ nhiều người, Tây Lương 10.000 binh mã, có thể đem bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt. Những người này có chút khẩn trương, sau khi đến cúi đầu không dám lời nói. Tần Thiên nhìn bọn họ một mắt, nói, ngày hôm nay tìm các ngươi tới đâu? Chỉ là muốn cùng các người nói một chuyện. Ta Tây Lương tăng lên một ít xi măng xưởng. Các người những thứ này đột quyết cũ dân muốn dung nhập vào chúng ta Tây Lương trong tới. Nếu như các người có ai nguyện ý tới những xi măng này xưởng bên trong làm thợ, có thể được theo những người khác giống nhau tiền công. Trừ cái này ra, chúng ta còn biết là các người cung cấp chỗ ở đợi một chút điều kiện. Còn nữa, Tây Lương Vương phủ trước cửa con đường kia, ta chuẩn bị tu thành đường xi măng. Các người nếu như có người nguyện ý tới làm thợ nói, bổn vương sẽ phái người dạy bọn họ tay nghề. Hơn nữa bọn họ vậy có thể được tiền công, chỗ ở cơm nước vậy có thể có được bảo đảm. Tần Thiên đi tình huống theo những người này nói một lần. Những người này sau khi nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải muốn tìm bọn họ phiền toái à, như vậy cũng tốt, hơn nữa còn là cho bọn họ cung cấp sinh kế. Đây cũng là chuyện tốt, bọn họ nhiều người như vậy, tổng được có một ít sự việc làm mới được đi, nếu không mọi người đối với tương lai cũng không có gì cảm giác an toàn. Vương gia nói những thứ này, chúng ta trở về sau đó, sẽ theo chúng ta những người đó nói một chút, chẳng qua là... Chúng ta nơi này rất nhiều người, vẫn là muốn trở lại trên thảo nguyên đi. Không biết, chúng ta lúc nào có thể lại trở lại đồng cỏ. Bọn họ qua hơn mấy trăm ngàn năm đồng cỏ sinh hoạt. Dù là ở nơi này có sinh kế, chỉ sợ phần lớn người vẫn là muốn trở lại trên thảo nguyên đi. Người này là bất chấp rất lớn nguy hiểm và áp lực, mới rốt cục đứng ra tuân hỏi ra cái này. Tần Thiên nghe được cái này, cũng không có tức giận. Các người đột quyết đồng cỏ rất lớn, ta Tây Lương là không nuốt nổi. Bổn vương đã sai người đưa tin đi thành Trường An, nhìn một chút như thế nào xử trí những cái kia đồng cỏ. Nếu như có thể phân ta Tây Lương một ít thảo nguyên nói, ta có thể bảo đảm, chỉ cần các người muốn rời đi đi trên thảo nguyên, các người liền có thể lại trở lại các ngươi trên thảo nguyên sinh hoạt. Nghe nói như vậy, những cái kia đột quyết người cũ nhất thời sinh ra một ít mừng rỡ tới. Nếu như bọn họ có thể lại trở lại đồng cỏ, vậy ắt sẽ là cả đời này bên trong hạnh phúc nhất sự việc chứ. Mặc dù ở trên thảo nguyên phải dựa vào trời ăn cơm, nhưng bọn họ thói quen, bọn họ thích à. Đa tạ vương gia. Chúng ta lần này trở về, truyền đạt vương gia ý nghĩa.